Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, cuộc sống tốt đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Alin không chỉ dựa vào nàng khí. Chất đặc biệt chinh phục Dương Thiên Long nhà thân thích, đồng thời cân nhắc sự việc cũng đều rất toàn diện, lúc này đến thành đô tới. Nàng còn là nhà tất cả thân thích cũng chuẩn bị một phần độc cái tượng lòng quà nhỏ. Những lễ vật này đều là Ethiopia địa phương đặc sản ngọc thạch. Loại này ngọc thạch thuộc về cao nguyên ngọc thạch, phẩm chất tương đối khá. Làm nàng đem những lễ vật này đưa đến Dương Thiên Long thân thích trong tay lúc này tất cả mọi. Người yêu thích không buông tay. Không thể nghi ngờ nàng cái này một nho nhỏ cử động hơn nữa bắt sống Dương Thiên Long nhà thân. Thích lòng, ăn cơm chưa? Tất cả mọi người tụm lại uống trà. Nói chuyện phiếm, cái này mùa xuân vốn là cũng không có chuyện gì. Tất cả mọi người đem một năm phiền não quên đi. Tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt, Dương Thiên Long nhà không thiếu thân thích đều đưa Alin coi là trung tâm tiêu điểm. Rồi rít hỏi tới nàng liên quan tới Phi Châu hết thảy. Tự nhiên, Alin rất là nhiệt tâm cho mọi người giải đáp. Phi Châu mặc dù nghèo khó, nhưng là nó tiềm lực phát triển nhưng là to lớn. Nó không chỉ có phong phú tài nguyên, cũng có phong cảnh xinh đẹp. Alin vừa nói vừa đưa điện thoại di động ở giữa từng tờ một nàng ở Phi Châu quay phim tấm ảnh. Đưa cho mọi người xem. Tất cả mọi người vừa thấy vậy phong cảnh xinh đẹp, không kiềm được làm thán phục. Nguyên lai Phi Châu không chỉ có sa mạc, còn có rừng rậm, không chỉ có nghèo khó, cũng có giàu có. Alin không chỉ cho tất cả mọi người nói Phi Châu câu chuyện. Nàng vậy đem mình nữ tiếp viên hàng không trải qua nói cho mọi người nghe. Một buổi chiều xuống. Tất cả mọi người không kiềm được là trước mặt cái này mắt to xinh đẹp cô gái nơi khuất phục. Liên quan tới Alin câu chuyện rất nhanh cũng ở đây trong thôn truyền ra. Cái gì nàng là Phi Châu tù trưởng con gái, nếu không phải là tổng thống con gái. Tóm lại kinh trong thôn thất đại cô bát đại di như thế vừa truyền bá. Càng làm cho Alin tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lần này lại là đem Lâm Chí Binh tức giận quá sức. Chỉ cần Lâm Tuyết về nhà một lần, hắn liền nhắc tới chuyện này. Có chút không chịu nổi cha cào nhào Lâm Tuyết dứt khoát không lại trở lại trong thôn nhà. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thiên Long đi theo Alin cùng đi địa phương cục dân tránh đem Alin tương quan chuẩn bị. Nguyên liệu cùng tiến lên nộp lên. Làm cục dân tránh nhân viên làm việc biết được trước mặt cái này đẹp hào phóng cô nương lại là tới. Từ Phi Châu sau đó, bọn họ cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không ngừng kêu chẳng lẽ Phi Châu cũng có không là người da đen loại người. Tạm thời bây giờ, Alin lại thành tiêu điểm. Cũng may thủ tục kết hôn làm rất là thuận lợi. Ước chừng thời gian 2 ngày. Dương Thiên Long liền cùng Alin làm xong thủ tục kết hôn. Đối với mình kết hôn tin tức, Alin cũng ở đây thời gian đầu tiên nói cho mình cha mẹ. Xa ở lớn Dương bờ bên kia vợ chồng Franco cũng đúng đây đối với tiệc tân hôn ngươi bày tỏ tốt đẹp. Chúc phúc, mùa xuân thời gian qua rất nhanh. Toàn bộ giữa mùa xuân, Dương Thiên Long mang Alin đi gấu trúc lớn khu bảo vệ. Nhạc Sơn Đại Phật, núi Nga Mi cùng 3 thục kinh điển du lịch thắng cảnh. Đến mỗi đầy đất, Alin liền bị đất 3 thục phong cảnh nơi thật sâu mê hoặc. Ở nàng nhìn lại, một cái đất 3 thục nở may nở mặt đủ để cho nàng lưu liền quên trở lại không dứt. Đảo mắt bây giờ kỳ nghỉ vậy mau kết thúc. Ở kết thúc trước, Dương Thiên Long thẩm vấn liền liên quan tới thuyền đào cát tình huống. Khi biết được cái nhóm này thuyền đào cát đã viễn dương lên đường. Đem ở 1 tháng sau đến Bunia sau đó. Hắn tranh thủ thời gian để cho Hà Quân mang Lý Đào đi làm visa. Lúc này tất cả mọi người số lượng không thiếu. Visa cũng có cái thời gian kém. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. thuyền đào cát đến Bunia sau đó. Cái nhóm này công nhân vậy không sai biệt lắm sẽ ở đó cái điểm có thể đến Bunia. Alin cùng Dương Thiên Long cha mẹ vậy chung đụng rất là khoái trá. Nàng hiền lành, cần cù, hào phóng vậy thật sâu đánh động đây đối với truyền thống nông thôn vợ chồng. Mỗi ở hàng xóm trước mặt nhắc tới, hai ông bà luôn là vui vẻ không ngậm miệng lại được. Trước khi đi trước, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân để cho Dương Thiên Long mang theo không thiếu đặc sản. Những thứ này đặc sản một phần là cho hắn, một phần khác chính là cho vợ chồng Franco. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ở Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân một mặt y y không thôi vẻ mặt. Dương Thiên Long cùng Alin leo lên kinh thành đô trung chuyển bay thẳng Addis Ababa máy bay chờ. Hành khách, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc máy bay này đem ở Addis Ababa địa phương thời gian buổi sáng 8 giờ đến sân bay. Cân nhắc đến vợ yêu mang bầu duyên cớ, Dương Thiên Long là nàng đặc biệt mua một cái đầu cùng buồng. Ở Ethiopian Airlines rộng rãi trong khoang hạng nhất, Alin nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Xuống phi cơ thời điểm nhìn như khí sắc rất tốt. Vợ chồng Franco đã sớm ở sân bay nghênh đón. Là Johnny lái xe, Johnny sắc mặt nhìn như không phải rất tốt. Alin cùng Dương Thiên Long biết, cái này cùng hắn cùng Eliza chia tay có quan hệ. Còn như nguyên nhân cụ thể, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Theo Eliza sắc đẹp, bảng cái phú ông vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Hey, Alin, hey, Hoa Hạ Long, lúc gặp mặt, vợ chồng Franco nhiệt tình cùng Dương Thiên Long cùng Alin ôm nhau. Đã nhiều ngày không có thấy cha mẹ Alin tỏ ra phá lệ kích động. Nàng thậm chí ôm Sophia phu nhân một lúc lâu lúc này mới buông tay. Đứa nhỏ ngốc, người cũng sắp làm mẹ. Lại thế nào như thế thích khóc. Sophia phu nhân nhẹ nhàng là con gái lau đi khóe mắt nước mắt. Kích động, Alin ngượng ngùng cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta cho các người đặc biệt chuẩn bị một cái phòng lớn ở giữa. Tiên sinh Franco cười một tiếng, vỗ Dương Thiên Long bả vai nói. Lúc này trở lại Ethiopia, Dương Thiên Long cho vợ chồng Franco mang tới 3 thục rượu ngon. Lạp xưởng cùng với lá trà, tương ớt, không để ý tới phi hành đường dài mệt nhọc. Dương Thiên Long buổi trưa cho tất cả mọi người hưởng thụ làm một lần vô cùng cái 3 thục hương vị. Bữa trưa, mới đầu, Sophia phu nhân rất là không thích ứng. Nhưng là làm nàng ăn vài miếng sau đó, liền thật sâu yêu bữa này món ngon. Đây là TQ lạp xưởng. Sophia phu nhân là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng cái này lạp xưởng mùi vị lại là như vậy đẹp vị. So sánh với Nhật Nhĩ mặn lạp xưởng mùi vị, cái này hoàn toàn là tái quá liền nó. Đúng vậy, Alin gật đầu một cái. Bên trong có đậu phộng, đậu hũ, có phải hay không mùi vị đặc biệt tốt? Không sai, đặc biệt tốt, Sophia khẳng định gật đầu một cái. Trách không thể TQ quán ăn làm ăn giỏi như vậy. Franco cùng Johnny đối với món hoa rất là thói quen. Dù vậy, bọn họ vậy vẫn là thật sâu đắm chìm trong cái này tuyệt đẹp món ăn ngon trong. Ăn cơm trưa, Dương Thiên Long đi theo Alin chà chà thu thập xong hết thảy. Lại đem 3 thục đặc sản tước lưỡi lá trà lấy ra. Đốt lên nước sôi, cho vợ chồng Franco, Johnny mỗi người bọn họ rót một ly. Nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Sophia tiếp tục mặt đầy kinh ngạc. Nàng bày tỏ lúc trước ăn không thiếu thịt để ăn, nhưng là quát một tiếng trà này, cảm giác trên mình, trong lòng cái loại đó dầu mỡ cảm giác nhất thời không còn gì vô tồn. Thấy mẹ đã thật sâu yêu Hoa Hạ hết thảy sau đó, Dương Thiên Long cười nói, mẹ, lần sau chúng ta có rảnh rỗi mang các người đi TQ thật tốt xem. Binh Mã Dũng, Trương Gia Giới, Trường Giang. Nói một hơi không thiếu Hoa Hạ đẹp phong cảnh, nghe vợ chồng Franco cùng Johnny nhất thời hướng tới không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.